lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 710, cường giả chính là muốn nghịch thiên nha. Gọn gàng mà linh hoạt mà giải quyết Lauren sau. Dũng giả Belfast nhìn hướng Đường Lạc nói rằng, tiểu bằng hữu, làm nhà mạo hiểm cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đường Lạc nhìn lấy dũng giả, hai điểm, một, ta không phải tiểu bằng hữu, ta chỉ là dạy thì tương đối trễ chậm mà thôi. A, dũng giả sửng sốt một chút, nghe nói qua dạy thì so sánh sốt ruột, dạy thì chậm chạp, đây không phải là người lùn sao? Nhưng người lùn cùng đứa nhỏ khác biệt, vẫn là có thể nhẹ nhõm phân biệt. Đối phương chẳng phải là một cái 10 tuổi trên dưới tiểu hài tử sao? Thứ hai, Đường Lạc đảo qua dũng giả cùng hắn đoàn đội. Các ngươi đoàn đội nhìn qua không sai, muốn cùng ta tổ đội trở thành đại lục mạnh nhất mạo hiểm đoàn sao? Dũng giả nhịn không được cười lên. Già rồi, hiện tại tiểu bằng hữu đều như vậy sao? Bên cạnh thì là bộc phát ra một hồi tiếng cười, còn có tiếng nghị luận. Tên tiểu quỷ này thật thông minh. Đúng vậy a, biết rõ ôm lên dũng giả bắp đùi. Đừng nói, nếu như ta có cơ hội này, ta cũng sẽ ôm lên đi. Quên đi thôi, dũng giả đại nhân tương lai là muốn đối kháng ma vương. Tương lai tất nhiên sẽ 10 phần nguy hiểm, ngươi cũng không cần đi cản trở rồi. Ta cảm thấy làm người làm nhà mạo hiểm, vẫn là muốn tự lập. Đương nhiên, không phải sợ rồi ma vương. Dũng giả có chút bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu tóc. Vậy ngươi về sau mạo hiểm phải cẩn thận chút. Ta không có mở trò đùa. Đường Lạc nói rằng, cầu tử, Hao Thiên Khuyển nhảy xuống Đường Lạc bả vai. Dũng giả bọn hắn nhìn thấy, đây là một cái đặc thù thú nhỏ. Có điểm giống mèo lại có chút giống chó. Có lẽ là đặc thù nào đó ma thú. Về phần đến cùng là loại kia ma thú, dũng giả cùng hắn tiểu đồng bọn đều nghĩ không ra. Hoàn toàn không có ấn tượng. Tựa hồ là không có bị phát hiện loại sản phẩm mới. Tuần thú sư nghề nghiệp, thuần phục thú tự nhiên là ma thú. Bình thường dã thú không phải không cách nào thuần phục, mà là sức chiến đấu quá thấp. Không cần thiết, ma thú tác dụng nhưng so bình thường dã thú lớn hơn. Hao Thiên Khuyển rõ ràng đưa tới rồi mọi người hiếu kỳ. Không chỉ có là dũng giả bọn hắn, tự liền chung quanh nhà mạo hiểm đều lại gần đến nhìn. Có mấy người trong mắt chuyển lấy, tựa hồ đang định giá. Đúng vậy, chỉ xem bề ngoài liền có thể cổ giới. Loại này nho nhỏ, đáng yêu ma thú. Nếu như uy hiếp không lớn, dù là một chút tác dụng đều không có, cũng có thể lấy bán đi giá cao, bán cho những quý tộc kia tiểu thư, các phu nhân, kiếm nhiều tiền, không ít người đã bắt đầu treo lên Hao Thiên Khuyển chủ ý. Cũng có treo lên Đường Lạc chủ ý, tên tiểu quỷ này là ở nơi nào lấy tới loại này ma thú? Nhất định phải hỏi ra, bọn hắn cũng đi làm mấy con đến. Nhà mạo hiểm có một phần là loại kia khát vọng mạo hiểm, khát vọng tự do người, nhưng càng nhiều, vẫn là chú trọng tiền tài. Nói nhảm, cứ việc nhà mạo hiểm xem như so sánh thụ hoan nghênh nghề nghiệp, nhưng cũng là tương đối nguy hiểm nghề nghiệp, không có ích lợi thật lớn dụ hoặc, sao có thể có nhiều như vậy số lượng nhà mạo hiểm. Lẫn vào còn có thể nhà mạo hiểm lăn lộn cái 10 năm liền có thể lui xuống đến hưởng thụ nhân sinh an hưởng lúc tuổi già, rồi lẫn vào kém một điểm lui xuống đến về sau cũng tương đối dễ dàng tìm tới công việc. Ví dụ như mạo hiểm công hội ưa thích tiếp thu một chút kinh nghiệm phong phú nhà mạo hiểm. Mới nhà mạo hiểm cũng cần phải lão sư, lại thảm một chút kia cơ bản chính là chết ở kiếm ra đầu đường xá bên trong. Liền sau này, về hưu sinh hoạt, đều không cần lấy lo lắng. Biến, Đường Lạc đối Hao Thiên Khuyển hạ lệnh. Ngao ô, Hao Thiên Khuyển phát ra một tiếng làm người ta cao hứng sữa âm. đám người trên mặt nụ cười còn không có hoàn toàn lộ ra, liền biến thành rồi kinh ngạc, thậm chí là kinh hãi màu sắc, đồng thời không tự chủ được hướng lấy bên ngoài thối lui. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt mà qua, Hao Thiên Khuyển ở hỏa diễm bên trong biến hóa, một tôn phòng ốc rộng nhỏ cự thú ngồi xổm ở trận trên, xông ra miệng mồm, tam giác lỗ tai, nhìn qua giống như là một cái cự lang, ngọn lửa màu đen ở tứ chi, cái đuôi vị trí thiêu đốt lấy, tỏa ra lăng lấy làm cho người kinh hãi khí tức hung sát. Không ít nhà mạo hiểm không tự chủ được mà bày ra rồi phòng bị động tác. Dũng giả ngẩng đầu, nhìn hướng trước mắt cự thú, ngốc trệ hai mắt bên trong dần dần bắn ra thần thái. Rất đẹp a, rất đẹp a đại thúc. A thơ đại thúc, nhưng không có dũng giả kích động như vậy. Tương phản, hắn sau lưng tấm chắn đã cầm ở tay bên trong, cảm giác chính mình đều chưa hẳn có thể cản xuống cái này sẽ chỉ biến hóa nguy hiểm ma thú. Hao Thiên Khuyển bễ nghễ mà đảo qua bốn phía, mới ngóc lên đầu, ngọn lửa màu đen lần nữa quét sạch, biến mất, một cái đáng yêu thú nhỏ xuất hiện, nhảy trở lại Đường Lạc bả vai trên. Tốt lợi hại, dũng giả chạy đến Đường Lạc trước mặt, như thế nào, muốn hay không cùng ta tổ đội? Đường Lạc hỏi nói, khẳng định a. Dũng giả duỗi ra tay, ta gọi Belfast, chứng nhận nghề nghiệp là pháp thuật kiếm sĩ, kỳ thực đủ loại đều sẽ một chút xíu, hiện tại là dũng giả, dự định về sau đi thảo phạt ma vương, lạc quan, cởi mở còn mang điểm trúng hai. Cái này dũng giả, nói như thế nào đây? Cùng Đường Lạc tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau. Hắn vốn cho là ma tộc như thế đua thảm như vậy. Dũng giả nói không chừng là loại kia hất lên chính nghĩa áo ngoài đại gian đại ác chi đồ. Hiện tại xem ra, thế mà là Sóc Phương Đậu Bỉ đang trêu chọc chí đùa dũng. Anubi, đại lục thứ nhất phụ trợ, thứ nhất tuần thú sư. Còn có, ta không là tiểu hài tử, chỉ là dạy thì được so sánh chậm chạp. Đường Lạc lần nữa cường điệu, minh bạch, minh bạch. Dũng giả vui tươi hớn hở mà cười lấy, cho Đường Lạc giới thiệu hắn tiểu đồng bọn, thanh mai trúc mã ma pháp sư Merlin cùng đoạn hậu trọng trang chiến sĩ Arthur. Một cái khác, eo gọi Kiran, chứng nhận nghề nghiệp là du hiệp. Du hiệp là ở cung tiễn thủ bên trên nghề nghiệp, trừ rồi có không tầm thường viễn trình năng lực công kích bên ngoài, càng có năng lực cận chiến, thuộc về thích khách cùng cung tiễn thủ kết hợp, cũng không sở trường nào đó một hạng, phát triển so sánh toàn diện. Ma tộc nói nàng là thích khách, tình báo không thể nói có sai, chỉ có thể nói không phải đặc biệt chuẩn xác. Chúng ta mạo hiểm đoàn đội là hoàng kim cấp bậc, hoa hồng chi kiếm, Fred Vương quốc công hội, tài phú chi thủ, ba cái mạo hiểm công hội cộng đồng nhận chứng. Dũng giả Belfast giơ ngón tay cái lên, nhà mạo hiểm nghề nghiệp đẳng cấp, còn có mạo hiểm đoàn đẳng cấp đều do mạo hiểm công hội chứng nhận. Bất kỳ mạo hiểm công hội cũng có thể lấy chứng nhận. Chỉ bất quá cái này công hội chứng nhận, những người khác phải chăng thừa nhận chính là một chuyện khác. Dũng giả nói tới ba cái mạo hiểm công hội, đều là tiếng tăm lừng lẫy loại kia. Hoa hồng chi kiếm đời trước là một cái cường đại mạo hiểm đoàn, truyền hình sau rất được nhà mạo hiểm hoan nghênh, rất có chút người một nhà ý tứ, phát triển cấp tốc, mà Frank Vương quốc công hội sau lưng là Frank Vương quốc. Một cái cường đại quốc gia, tài phú chi thủ mặt sau chính là tài phú chi thủ, cái này thương hội. Cái này thương hội thành viên, cơ hồ trải rộng đại lục mỗi cái quốc gia. Hai cái này công hội đều là 10 đại mạo hiểm công hội thành viên. Chứng nhận hàm kim lượng 100%, tùy tiện một cái công hội chứng nhận như vậy đủ rồi. Chớ nói chi là hai cái, ta không có chứng nhận, bởi vì quá mạnh rồi. Đường Lạc phi thường dám thúi, ta không cần mạo hiểm công hội chứng nhận chứng minh, mà là muốn công hội chứng nhận ta tới chứng minh bọn hắn nhận chứng hàm kim lượng. Phen cuồng cũng không quá dám thổi phồng lên nói. Đường Lạc cứ như vậy công khai hoàng địa phương hướng chính mình trên thân vung. Cái gì gọi là không biết xấu hổ? Đây chính là dũng giả. Nghe xong, thân hổ chấn động, đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha ha, không sai, nói hay lắm, thân là cường giả, nên có dạng này tâm khí. Cường giả chính là muốn nghịch thiên nha. Hắn đưa tay dựng ở Đường Lạc bả vai. Chi kỷ, Đường Lạc nhìn hướng dũng giả Belfast. Sa điêu, bên cạnh Arthur đại thúc cùng Kiran eo liếc nhau. Máu nóng nam gặp được tự đại cuồng. Cái đoàn đội này cảm giác muốn xong. Về phần Thanh Mai Trúc Mã Merlin hai mắt lóe ngôi sao nhỏ. Ánh mắt đóng đinh ở dũng giả trên thân không thể rời. Chung quanh vây xem nhà mạo hiểm thì là nhao nhao rời ánh mắt. Không biết rõ vì cái gì. Đột nhiên đối lần này dũng giả xe lật ma vương có chút lo lắng. Cái này dũng giả thật sự có thể như trước kia dũng giả đồng dạng xử lý ma vương. Lại lần nữa bỏ đi ma tộc dã vọng sao? Lại nói đời trước dũng giả chết rồi có rất nhiều năm. Bằng không thì nếu không có thể đi ra lại lộ hai tay. Chính trao đổi, di tích cửa vào truyền đến một hồi tiếng vang. Cửa lớn mở ra, mở rồi, đi, đi. Một đám nhà mạo hiểm tranh nhau chen lấn mà tiến vào di tích bên trong. Di tích bị phát hiện sau. Cũng không phải là cửa vào vẫn mở, cùng nhà vệ sinh công cộng dường như để người tự do ra vào, mà là tại cái nào đó đoạn thời gian trong một mực mở ra. Càng đến gần bị phát hiện, lần thứ nhất mở ra thời gian, mở cửa thời gian càng ngắn, lẫn nhau không ổn định khoảng cách cũng càng dài, đến tiếp sau thời gian sẽ chậm rãi biến dài, sau đó đạt tới triệt để mở ra trình độ. Nếu như di tích mở cửa, người tiến vào lại không thể đúng lúc đi ra, liền muốn đợi đến lần tiếp theo mở cửa. Mà ở di tích cửa lớn trong khoảng thời gian này, bên trong vật sống sẽ có khác biệt, trình độ thực lực đề cao. Muốn so mở cửa giai đoạn khó chơi rất nhiều. Cái này di tích, trước mắt mở cửa thời gian dài tới 3 giờ, khoảng cách thời gian ở 10 tiếng đồng hồ đến 15 tiếng đồng hồ ở giữa. Dũng giả vận khí hiển nhiên không sai, vừa tới không có vài phút, di tích liền mở ra đại môn, nhóm đầu tiên nhà mạo hiểm tranh nhau chen lấn mà tiến vào di tích. Thừa xuống nhà mạo hiểm liền không có gấp gáp như vậy rồi. Những kia sốt ruột tiến vào, phần lớn đều là lần đầu tiên tiến vào di tích, còn có một số ít là lần trước phát hiện rồi cái gì tốt đồ vật. Nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể cầm tới, lại cảm thấy di tích sau quá mức nguy hiểm, trước hết đi ra rồi, hiện tại tự nhiên muốn sớm chút đi vào, tránh cho bị người vượt lên trước rồi. Lần này mở cửa, không có nhìn gặp người nào đi ra, đại khái là lần trước toàn bộ đều đi ra rồi, hoặc là y nguyên ở bên trong. Xông xông xông, dũng giả không có trì hoãn quá lâu, rất nhanh cũng mang theo hắn đoàn đội tiến vào di tích. Mặt sau còn đi theo không ít người, có thể là nghĩ muốn nhặt một kiếm tiện nghi. Hoàng Kim mạo hiểm đoàn thực lực tại trước mắt tìm tòi di tích nhà mạo hiểm bên trong, coi như không phải thứ nhất, cũng là hàng đầu trình độ rồi. Lại thêm lên xuất hiện tuần thú sư Anubi, không hề nghi ngờ, trước mắt di tích bên trong là thuộc dũng giả, thiên tướng thần binh, mạo hiểm đoàn mạnh nhất. Lần này lại không làm bất kỳ chuẩn bị gì sao? Mặt sau Kiran người nhịn không được nói rằng, không có vấn đề, dũng giả lộ ra lóa mắt nụ cười. Chúng ta là mạnh nhất, cường giả không cần chuẩn bị. Tự tin vô cùng dũng giả ở phía trước sải bước. Đường Lạc nhìn lấy bóng lưng của hắn, vỗ tay lớn một cái. Đã hiểu, nguyên lai không phải đơn thuần Sa Điêu Chunibyo, mà là có lấy Long Ngạo Thiên thuộc tính dũng giả. Tỉ mỉ nghĩ lại, dũng giả cái này tự nhiên muốn đối phó ma vương, cứu vớt thế nhân nghề nghiệp, cùng Long Ngạo Thiên rất đáp a. Khó nói, đời thứ nhất ma vương không phải ma vương,